Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514: Quỷ Tiên Tử Kiếm Tê. Chương 513: Quỷ Tiên Tử Kiếm Tê. Đối mặt Quỷ Tiên Tử vấn đề, Giang Hạo cũng không lo lắng. Hắn cũng hỏi qua, hơn nữa còn đạt được đáp án. Ngừng tạm, thuộc về hắn thanh âm trầm thấp mới bắt đầu truyền ra. Hoàng tộc cùng thánh đạo đi con đường, đi ngược lại, hoàn toàn trái ngược, trừ phi hoàng tộc từ bỏ thân phận của mình. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, Tinh cùng Liễu cũng là như thế. Bọn hắn đối với cái này không phải hiểu rất rõ. Xác thực như thế, trong đó chi tiết rất phức tạp. Bọn hắn có thể hợp tác cái khác, nhưng hoàng tộc định không thông suốt qua thánh đạo trộm lấy người khác thiên phú. Đan Nguyên khẽ gật đầu, vậy bọn hắn hợp tác là vì cái gì? Quỷ Tiên Tử có chút nghi hoặc. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo lại cười nói, Tỉnh tiểu hữu khả quan xem xét qua, trùng hợp đã nghe qua. Giang Hạo mang theo cung kính nói, bất quá là thánh đạo bên kia tin tức. Cái này khiến Quỷ Tiên Tử có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy chuyện này nhất định đưa tới Tỉnh ghé mắt. Thánh đạo vì hoàng tộc khí vận cùng đại địa chiếu cố. Giang Hạo thanh âm trầm thấp nghe không ra hỉ nộ, nhưng là câu nói này để đám người ngoài ý muốn. Tỉnh tiểu hữu tin tức có chút trọng yếu, chờ xác định về sau sẽ trả lời chắc chắn tiểu hữu. Đan Nguyên cười nói, Giang Hạo minh bạch. Cái này có thể muốn cái thù lao. Chỉ là hắn tạm thời không biết còn muốn hỏi cái gì. Có lẽ có thể lại đẩy một chút Hồng Vũ Diệp cho nhiệm vụ. Tìm tới Phong Hoa đạo nhân. Có thể là thánh đạo muốn thế nào trộm lấy hoàng tộc khí vận. Ta gặp qua trận pháp kia. Không có loại năng lực này. Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ nói. Lúc này Giang Hạo mở miệng lần nữa. Thượng quan Hằng Vũ. Thượng quan Hằng Vũ. Liễu có chút không hiểu, người này là có cái gì đặc thù sao? Đừng hỏi ta không biết, Giang Hạo đê mi chưa từng trả lời. Cái này ta giống như tại Hoàng Thành nghe nói qua, hẳn là chức vị rất cao một nhà. Quỷ Tiên Tử hồi đáp, Giang Hạo nội tâm thở phào một cái. Có người trả lời liền tốt, rất nhanh chủ đề kết thúc, bởi vì nói thêm gì đi nữa chính là nói chuyện phiếm. Cho nên liên quan tới thánh đạo khâu tạm thời đi qua. Đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Đan Nguyên lần này vẫn không có cho ra nhiệm vụ mới. Có người vui vẻ có người sầu. Giang Hạo cảm thấy không có việc gì có thể giảm xuống bại lộ khả năng. Quỷ Tiên Tử cảm thấy muốn tiết thần đan càng thêm khó khăn. Phía dưới là bình thường giao dịch khâu. Tỉnh đạo hữu, người kia đã tìm được. Bất quá hắn lại chạy trốn tới địa phương khác. Nếu lại đưa một phong thư đi qua sao? Đạo hữu cho lúc trước tin tức quá mức khó được. Cho nên lần này tin có thể tính lúc trước thù lao bên trong. Liễu đối Giang Hạo nói. Bởi vì cái này nhiệm vụ quá đơn giản. Hắn cảm thấy vẫn là trả lại ra một chút thích hợp. Nhưng mà Giang Hạo lại lắc đầu. Dạng này là đủ rồi. Trong lòng đối phương nhất định thấp thỏm lo âu. Mà thoát đi cũng có thể để hắn an tâm một chút. Sau đó vì an toàn hắn sẽ thu thập tin tức, bị tìm tới qua một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Xích Điền không ngốc, tất nhiên sẽ vì thế làm chuẩn bị. Còn nữa, Liễu tựa hồ đã biết được Xích Điền bỏ chạy chỗ nào. Cái này dễ dàng hơn, đối phương trốn không thoát, nguyền rủa sự tình cũng đã đang tiến hành. Thành công, nhưng là hiệu quả không nhất định tốt, ta đến tiếp sau sẽ còn lại nguyền rủa mấy lần. Tận lực tăng lên hiệu quả. Quỷ Tiên Tử nói. Giang Hạo gật đầu. Theo lúc trước hắn học tập. Quỷ Tiên Tử cái này mấy lần nguyền rủa. Cần hao phí đại lượng linh thạch. Ngẫm lại đều có chút đau lòng. Đáy biển cái chỗ kia lại có người thấy được xúc tu. Mà lại càng thêm tấp nập. Thiên Âm Tông cùng hải ngoại người còn tại hướng hải vụ động chỗ sâu thăm dò. Tạm thời chỉ ở bên trong phát hiện hai loại sinh vật. Một loại là tuần hải linh thú, có thể dẫn đường tìm người. Một loại trộm cắp hải quái, trộm đồ năng lực dị thường cao minh. Liễu đối Đan Nguyên tiền bối nói, đây là nhiệm vụ của hắn. Nghe vậy, Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Hải vụ động chính là cướp đoạt hoàng tộc khí vận địa phương. tế đàn ở bên trong. Nghe vậy đám người có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Thiên Âm Tông cùng Hoàng Thành chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Càng là xa xôi hao phí càng lớn. Là cái gì để bọn hắn tình nguyện hao phí lớn như thế khí lực? Muốn làm lại sự tình này. Đan Nguyên Đê Mi, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Quỷ tiểu hữu tại Hoàng Thành. Vâng, có cái nhiệm vụ. Thù lao là cáo chi ngươi như thế nào chuyển di toàn thân nguyền rủa biện pháp. Không biết tiểu hữu nhưng có hứng thú. Nghe vậy, quỷ tiên tử đại hỉ. Hắn nhìn qua Đan Nguyên tiền bối nói. Là nhiệm vụ gì? Ngăn cản thánh đạo cướp đoạt hoàng tộc khí vận. Mà ở trong quá trình này ngươi chỉ cần tìm tới tương quan tế đan. Sau đó dùng đặc thù biện pháp phá hư liền tốt. Một khi thành công, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đồng thời thù lao cũng sẽ thu được. Đan Nguyên mỉm cười nói. Cái gì đặc thù biện pháp? Quỷ tiên tử suy tư một lát. Hoảng sợ nói, để cho ta bằng hữu trực tiếp đi lên. Vâng, bọn hắn đã muốn đoạt lấy khí vận. Như vậy thì đưa lên nguyền rủa. Không quá thời hạn ở giữa ngươi cần bảo vệ bản thể. Cái này ngươi sẽ đi. Đan Nguyên mỉm cười nói. Quỷ tiên tử gật đầu. Trong lúc nhất thời cảm giác mình kiếm tê. Thân là hoàng tộc hắn. Đương nhiên sẽ không để thánh đạo thành công. Mà nguyền rủa cũng buồn rầu lấy hắn. Gần nhất không có thời gian xử lý. Bây giờ cái gì đều giải quyết. Thậm chí đều đã tìm được rồi nhân tuyển. Còn lại chính là hành động. Nhiệm vụ trò chuyện xong. Nói đúng là nói xung quanh tình huống. Còn nhớ rõ Thượng An đạo nhân sao? Nghe nói hắn dự định ra ngoài. Đáng tiếc bị sư phụ hắn trấn áp. Không đạp phá đăng tiên đài liền không thể ra ngoài. Tinh có chút cảm khái nói. Mà lại ta nghe nói. Hắn hôm nay tùy thời đều có thể đạp phá đăng tiên đài. Chỉ là mình chậm chạp không chịu bước ra một bước kia. Thậm chí muốn bước ra còn thu hồi lại. Sư phụ hắn tức nổ tung. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn. Tại thi giới bên trong, Thượng An liền có đạp phá đăng tiên đài năng lực. Chỉ là khi đó muốn đi chính là vong tình đạo. Bây giờ hắn gia nhập Hạo Thiên Tông. Hẳn là không cần lại đi vong tình đạo. Chậm chạp không chịu đi ra một bước này. Hẳn là cũng cùng mị thần có quan hệ. Đối với loại cảm tình này hắn thật không hiểu. Mình nhìn mị thần nhiều nhất ý nghĩ là một đao chém đối phương. Có lẽ mình đời này cũng sẽ không có tình yêu nam nữ. Nếu có, Giang Hạo trong đầu toát ra một dung nhan tuyệt mỹ. Cổ độc nguyên nhân liền chỉ biết nhớ tới hắn. Cái khác nữ tử bất quá hồng phấn khô lâu. Kia bị trấn áp hắn. Có hay không đạp phá đăng tiên đài? Quỷ tiên tử hỏi, Thượng An là bọn hắn phán đoán ra kinh thế thiên tài. Hơn 200 năm liền đứng trên đăng tiên đài. Thiên đạo trúc cơ tại bọn hắn suy đoán bên trong. Hẳn là hơn 100 năm liền có thể đạp vào đăng tiên đài. Đều là không thể tưởng tượng người. Bình thường có thể đi đến đăng tiên đài tu sĩ. Đại khái phải hao phí hơn 100 năm thậm chí hơn 1000 năm thời gian. Không có. Có một loại thuyết pháp. Hắn nói muốn đi ra ngoài du lịch mấy năm. Khi trở về liền sẽ theo sư mệnh đạp phá đăng tiên đài. Tinh nói. Ra ngoài. Giang Hạo trước tiên nghĩ tới là thi giới muốn mở. Không phải Thượng An làm sao lại rời đi. Cũng không có nghe nói thi giới có mở dấu hiệu. Nếu có thi thần tông người hẳn là tới. Gần nhất hải ngoại cũng không an phận. Đáy biển sự tình không nói. Vạn vật trung yên tựa hồ lại muốn bắt đầu tế tự. Lần trước là vì thiên cực tĩnh Mặc Châu. Vậy lần này lại là làm gì? Liễu có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ rất ảnh hưởng hắn. Mà Giang Hạo Đê Mi. Cảm thấy đối phương có lẽ còn là muốn tìm thiên cực tĩnh Mặc Châu. Gần nhất hắn phải cẩn thận một chút. Phòng ngừa bị động tiến vào đặc thù mộng cảnh. Chủ động một chút. Có thể mượn nhờ cơ hội lần này. Tìm tới thiên cực tĩnh Mặc Châu. Lại hàn huyên một hồi. Tụ hội kết thúc. Đến tiếp sau lui ra ngoài. Chỉ là vừa mới mở mắt ra. Liền phát hiện trước mắt ngồi một vị hồng bạch thân ảnh. Uống trà. Sắc mặt bình thản yêu nhã. Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp. Hết chương.